Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780, chương 217, gặp lại học tỷ. Toàn bộ trong lúc nghỉ hè, Shirakawa đều là Phụng Bồi Thu cùng một chỗ vượt qua. Hắn tại con nhện đường hầm bên kia cũng mua một cái nhà, làm cùng Thu chỗ ở. Mà Thu cũng cùng cha mẹ nói rõ vu sư thế giới trước mặt tình huống. Tại Shirakawa theo đề nghị, hai người cùng đi Trung Quốc. Mà Thu cũng sắp vào hôm nay học nghiệp sau khi kết thúc đi qua. Còn như Phù Dung bên kia, cũng giống như vậy. Tại Shirakawa mãnh liệt theo đề nghị, Phù Dung là mang theo muội muội cùng đi Thụy Điển. Hai người lúc nào cũng giữ thông tin. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng trạng vạng tối. Sắc trời muốn tối thời điểm, Thu ngồi ở trước cửa sổ, nghe máy thu thanh trong phát ra. Theo Voldemort trở về, rất nhiều vu sư thường xuyên mất tích. Bộ phép thuật cùng Phượng Hoàng xã đều là không thể làm gì. Bọn họ không tìm được Voldemort, hiện tại có sức mạnh, cũng không đủ cùng hắn đối nghịch. Không thể làm gì khác hơn là mượn máy thu thanh, hướng rộng rãi chúng vu sư cảnh cáo. Hơn nữa mỗi về thiên phú nhân viên mất tích danh sách, qua báo chí, cũng kinh thường tính hình đăng một chút Margo bị tập kích tin tức. Thu, ngươi ở nhà đợi, ta đi bên ngoài xuống. Shirakawa nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, yên lặng đã lâu, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi làm gì? Thu nghe máy thu thanh trong tình huống, đang tự nhập thần, nghe Shirakawa nói, không khỏi sửng sốt một chút. Ta muốn trở về phụ mẫu ta bên kia đi xem một chuyến. Hơn nữa làm điểm sự tình. Shirakawa cau mày nói. Trong lúc nghỉ hè, rất là lòng người bàng hoàng. Hắn cũng đột nhiên tính nghĩ lên chính hắn một thân thể cha mẹ. Nhưng là lúc này, Thu nghe Shirakawa nói, không khỏi sửng sốt một chút. Sắc trời đen, ta vừa vặn đi ra ngoài, không sẽ làm người khác chú ý. Ngươi phải ở nhà đợi được, không nên đi ra ngoài chạy loạn, biết không? Shirakawa tiến lên ôm Thu eo, mở miệng dặn dò, ta, được rồi. Thu nhìn Shirakawa, muốn phản đối, cũng hoặc là cùng theo một lúc đi, nhưng là cuối cùng không nói ra miệng, chẳng qua là gật đầu một cái. Nàng biết mình có bao nhiêu cân lượng, cùng Shirakawa chung một chỗ, chỉ có thể cản trở. Ai ya, ngàn vạn lần không nên chạy loạn. Shirakawa nghe Thu nói, dặn dò đôi câu, sau đó trực tiếp apparat đi mất. Hắn tại con nhện đuôi đường hầm nhà, giống vậy làm xích đảm trung tâm chú. Có cái này chú ngữ bảo vệ, chỉ cần hắn cái này bảo mật người không tiết lộ, liền sẽ không có người tìm tới nơi này. Trong đêm tối, Shirakawa một đường apparat, thẳng trở lại cha mẹ mình ở nguyên lai trong căn hộ. Cứ việc về mặt tình cảm, đã đoạn tuyệt quan hệ. Hắn cũng thời gian rất lâu không có đã trở lại. Nhưng là hắn lần này trở về, chính là muốn đem hết thảy đều gảy mất. Hoàn toàn xóa sạch hắn nhóm đối với mình trí nhớ. Thùng thùng, Shirakawa một đường theo khu nhà ở đi lên. Gõ cửa phòng, ai vậy? Trong phòng truyền tới thanh âm. Ừ, ta tìm Rai tiên sinh. Shirakawa nghe bên trong thanh âm, không khỏi cau mày một cái. Xin lỗi, tiên sinh, nơi này ở, cũng không họ Rai. Bên trong thanh âm đáp. Ồ, Shirakawa nghe thanh âm, không khỏi hơi sửng sờ. Thử cảm giác thoáng cái. Người bên trong là người bình thường, cũng không phải vu sư. Thế mà bọn họ cũng không tại. Nhìn dáng dấp, chính mình lo lắng dư thừa a. Shirakawa nghĩ một hồi, không khỏi cười khổ lắc đầu một cái. Xoay người rời đi phòng. Hắn đoán chừng 8 phần 10 là Rai vợ chồng không có thông báo chính mình. Liền dọn đi. Ai? Shirakawa nhỏ thán một hơi. Xoay người ra khu nhà ở. Đồng thời đáy lòng từng trận than thở. Ân huệ à ân huệ. Ngầm thừa nhận trong khu nhà ở trong đám, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có thỉnh thoảng mấy tiếng chó sủa. Shirakawa ra khu nhà ở, đứng ở ven đường, nhìn thỉnh thoảng sáng trong cửa sổ bóng người, từng trận ngẩn người. Đột nhiên trong lúc đó, Đỉnh đầu vang lên mấy tiếng phá không hưởng âm thanh. Ừ, Shirakawa khẽ nâng lên, chỉ thấy trong đêm tối không trung, trong mông lung, thoáng hiện lên mấy đạo quang mang. Có thể nhìn ra được, là mấy cái hắc vu sư, chính tại đuổi một cái vu sư. Nếu đụng phải, lại không thể bất kể. Shirakawa nhìn không trung bay qua bóng dáng, thân hình chợt lóe, lập tức đuổi theo. Hắn bây giờ đối với thực tử đồ cũng không hảo cảm. Tâm tình lúc này không được. Bắt đi lên. Trước đánh một trận lại nói. Đen sẫm dưới bầu trời. Không có Margo chú ý tới. Trong bầu trời Aperus bóng dáng. Năm tên thực tử đồ đuổi sát ở trước mặt vu sư sau lưng. Thỉnh thoảng thả ra một đạo nguyền rủa quang công kích phía trước người. Không chút nào sau khi phát hiện mặt đuổi theo Shirakawa. Hắc hắc. Shirakawa nhìn năm cái không cảm giác chút nào thực tử đồ. Cười quái dị một tiếng. Rút ra ma trượng. Không nói hai lời. Ném một cái nguyền rủa đi qua. Phốc. Màu đỏ nguyền rủa quang trực tiếp đánh chúng bão giống nhau hắc khí. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Bên trong vu sư không cách nào duy trì apparatus. Giống một cái phá phong sita một dạng trên không trung lay động lấy. Không biết rơi vào cần gì phải đi. Tóm lại rơi xuống đất. Nhất định là không có quả ngon để ăn. Loại này mấy ngàn mét cao không hạ xuống. Siêu. Còn lại bốn đạo khói đen theo bị đánh rơi một đạo. Không khỏi cả kinh. Thoáng cái tản ra đến. Bất quá lại không có kịp thời rút đi. Mà quanh quẩn tại bốn phía. Nhìn không mít độc nhất người Shirakawa. Thoáng cái lại phân ra hai đạo. Chào đón. Mà hai đạo khác, là nhanh chóng đuổi về phía trước. Phân công hợp tác hết sức rõ ràng. Hắc hắc, Shirakawa nhìn chào đón hai đạo hắc khí. Cười quái dị một tiếng. Cũng không nhượng bộ, thân hình bày hai cái. Thoáng hiện lên mấy đạo chú ngữ. Hai đòn chú ngữ, trực tiếp đem hai tên thực tử đồ giống như là thả diều một dạng. Cho đánh xuống, sau đó giữ tốc độ. Lần hai đuổi theo. Phía trước hai đạo khói đen nhanh chóng tiến lên, bắt trước mặt cái kia vu sư, dây dưa cùng nhau trong lúc đó, nhanh chóng đem đạo kia khói quang, xuống phía dưới đè xuống, nhanh chóng rơi xuống đất trong rừng rậm, triển khai một trận truy kích chiến. Thật là, Shirakawa rơi vào trong rừng rậm, nhìn binh binh bàng bàng liền mở ra ba gã vu sư, không khỏi nhếch mép, vừa định nhổ nước bọt thoáng cái. Nhưng là thấy bị vây công người lúc, liền không cười nổi, học tỷ, ta tới cứu ngươi, Shirakawa nhìn bị vây công người, tỉ mỉ phân biệt thoáng cái, không khỏi giống to, trực tiếp rút ra ma trượng, liền xông lên, hết thảy hóa đá, tan xương nát thịt, Shirakawa niệm một tiếng, đem ma trượng run lên, bốn đòn nguyền rủa quang, phân hai trước hai sau, trực tiếp đánh tới. Phanh thoáng cái, hai tên thực tử đồ bị hắn một tiếng hô to, liền bị dọa sợ đến không rõ vì sao, trực tiếp bị đánh cả người cứng còng, thẳng tắp thật hóa thành tượng đá, sau đó phanh thoáng cái, đón thêm hai đạo nát bấy nguyền rủa, trực tiếp nổ nát bấy, chính là cầm ma pháp đá cũng cứu không tới, Penelope hô hấp ồm ồm, nhìn qua trong giây lát liền quật ngã hai tên thực tử đồ Shirakawa. Sau đó rất là vui vẻ đi lên Shirakawa, không khỏi có vẻ át biết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.